Pháp môn tịnh độ là tin được cái cõi cực lạc, tin được lời nguyện của A Di Đà Phật, tin được Đức A Di Đà và một lòng phát nguyện. Tại vì Thế Tôn ngài mà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng ta, nhiều lần khuyên chúng ta hãy cầu nguyện vãng sanh cực lạc, là nhiều lần Thế Tôn khuyên, không phải là kinh Di Đà đâu, những cái kinh tịnh tông khác Thế Tôn cũng khuyên như vậy. Tại vì mình có cái khổ là lâm chung rối loạn, không có giải thoát, chỉ có cách là cầu sanh về Tây Phương thì mới có thể giải thoát. Đó là cái người mạt pháp của mình. Cho nên Thế Tôn rất là nhiều lần khuyên hãy mau mau phát nguyện và cầu về cái nước cực lạc đi, đừng có ở đây không có cái phương tiện nào có thể giúp mình được, tại vì căn tánh của mình không có đủ sức. Không có thể nhập định 700 năm đâu, mình làm không có được. 700 năm còn chưa có được. Ngài Hư Vân còn chưa có chịu, nó nói ông cũng còn chưa được, còn phải muốn nhập định nữa. Thì mới biết là không có phải dễ dàng, không có dễ đâu. Vì vậy mà nhiều lần Thế Tôn khuyên, phải phát nguyện cầu vãng sanh đi. Tại vì sao vậy? Thì Ngẫu Ích đó, Ngẫu Ích là tổ sư, thì tổ sư là phải hơn Huệ Trì. Huệ Trì không có so bằng. Ấn Quang Đại Sư cũng vậy, phải giỏi hơn. Thì Ngẫu Ích ngày nói đó, cái pháp môn này vừa tin, vừa nguyện, vừa niệm Phật, ba món đầy đủ, thì nó vượt lên hết tất cả các pháp môn của Phật trong 49 năm. 84.000 cách, cái cách niệm Phật mà tín nguyện này nó vượt lên hết tất cả, không có pháp môn nào có thể so sánh với nó được. Về cái bề dọc đó thì nó bằng hết tất cả pháp môn, mà về cái bề ngang thì nó hơn hết tất cả. Cái kinh này, cái kinh A Di Đà này là không có ai hỏi mà Phật tự ngài nói, không có ai hỏi hết, tại vì đâu có ai biết cái cõi Phật thanh tịnh của Đức A Di Đà mà hỏi, không có ai biết hết, mà Phật đợi tới lúc đủ cơ duyên thì ngài liền nói, không có ai hỏi hết. Thì Ngẫu Ích ngài nói cái kinh mà không có ai hỏi đó thì không có ai lưu thông được hết, phải Phật mới có thể lưu thông được. Tại vì Phật tự nói thì chỉ có Phật với Phật mới hiểu nổi thôi. Nếu không vậy thì người ta đã hỏi trước rồi, Xá Lợi Phất đã biết cách hỏi rồi. Cái này không có ai biết hết mà chỉ có Phật với Phật mới biết rõ. Vì vậy kinh này đó là Phật với Phật lưu thông với nhau. Thì bởi vậy cái đoạn kinh Di Đà sao là Đông Phương, Bắc Phương, phải không? Rồi Tây Phương, rồi Thượng Phương, Hạ Phương, Nam Phương, tất cả đó là chư Phật để mà lưu thông, chứ không có Bồ Tát nào trong đó đó. Bởi vì nói kinh Di Đà là chư Phật với chư Phật mà hiểu với nhau, chứ trong chẳng phải người thường mà có thể biết. Bởi vì ở sao Phật nói rất là khó tin, tại vì kinh này là Phật với Phật lưu thông với nhau, Phật với Phật mới có thể thấu được, Bồ Tát cũng không có được vô cái chỗ đó nữa. Cho nên mới nói là không có ai có thể lưu thông truyền bá được cái kinh này. Vì vậy mà cái kinh này là cảnh giới của chư Phật, Phật với Phật có thể cùng nhau lưu thông cho nhau mới được. Bởi vậy đầu tiên là nói tới Đông Phương. Đông Phương bao nhiêu vị Phật. Thì Tổ giải thích ở trong cái Đông Phương thì có bao nhiêu vị Phật, rồi dùng cái tướng lưỡi rộng dài để mà che khắp 3.000 đại thiên thế giới, nói rồi lời chân thật khuyên mọi người nên tin cái kinh này, là chư Phật lưu thông đó, chứ không phải Bồ Tát đâu. Chư Phật khuyên mình là nên tin, Đức Bổn Sư dạy mình là nên tin rồi, bây giờ chư Phật mười phương còn ấn chứng nữa, còn kêu mình nên tin nữa, mà cũng còn có người không tin. Nói như vậy, tin cái kinh này là cái kinh mà công đức bất khả tư nghị, mà mười phương chư Phật hộ niệm, hết thảy chư Phật hộ niệm. Thì Ngẫu Ích ngày giảng chữ bất khả tư nghị cho mình nghe. Mà bất khả là không có thể, tư nghị là suy nghĩ, không có thể suy nghĩ. Cái nghĩa là sao? Thì nó có năm điều lợi ích của người niệm Phật mà Tổ sư giảng nó là: thứ nhất, cái người niệm Phật đầy đủ tín nguyện, trì danh ba món đầy đủ đó, thì có thể vượt ra ngoài tam giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Là cái người đó sẽ được giải thoát ra ngoài tam giới, không có cần trừ hết mê hoặc. Nó lạ như vậy, nó là bất khả tư nghị. Tại vì tất cả người nào muốn ra khỏi ba giới, tam giới phải trừ hết lậu hoặc mới ra được. Mà chỉ có người niệm Phật là không có trừ, mà ra được tam giới. Nó không thể nghĩ bàn là như vậy đó. Thì mình nghe, mình đọc kinh không thể nghĩ bàn đâu có biết là cái gì. Sao mà không thể nghĩ bàn? Thì Ngài nói, tại vì cái người giảng sanh đó là không có trừ mê hoặc gì hết đó, nghiệp chướng còn, và có thể vượt tắc ra ngoài ba cõi. Vì vậy mà mới nói là bất khả tư nghị, không có cái kinh nào so được với nó, không có pháp môn nào mà lạ lùng như vậy hết, cũng không có chúng sanh nào mà muốn giải thoát và có thể đi tắc được như vậy, là không cần đoạn hết mê hoặc mà có thể vượt ra ngoài ba cõi. Chẳng có cần mà đoạn đâu, là có thể vãng sanh một lần thì vượt ra khỏi ba cõi. Đó là điều thứ nhất, bất khả tư nghị. Cái bất khả tư nghị thứ hai đó là sinh sang Tây Phương rồi đó, thì bốn cõi tịnh độ mình đều được hưởng hết, chứ không cần phải tu dần dần mà lên. Cái này không có hiểu nổi, Ngài nói như vậy. Tại vì ở trên đó bốn cõi chia ra, nhưng mà sự thật ra nó không có sai biệt. Tại vì chắc có lẽ là phương tiện nói cho mình nghe, nhưng mà về đó cái tâm tánh nó đồng, nó không phải từng lớp, mình không hiểu nổi nó. Nói chung là khi mà về Tây Phương rồi đó thì thẳng lên bất thối chuyển. Không có phải mà không có phải từng mức gì đâu, không phải mà ngôi lên dần dần từng chút gì đâu, mà rất là nhanh, rất là thẳng tắp. Bởi vậy cái đó là cái bất khả tư nghị mà Ngẫu Ích Ngài nói đó. Khi mà về Tây Phương đó thì từ từ mình sẽ là Bồ Tát bất thối chuyển, mà mang cái tên phàm phu cũng được, nó không cần ai kia Bồ Tát hết đó. Tôi là phàm phu mà miễn sao tôi bằng với Quan Thế Âm Bồ Tát thôi. Ngài nói là không có ai tin nổi cái lời này đâu. Lời này chư Phật lưu thông mà người thì không có tin được. Vì cái cõi đó nó quá là màu nhiệm thù thắng. Một phen vãng sanh thì liền là vào cái ngôi bất thối chuyển. Được cái thời gian vào thì không có biết bao lâu, nhưng mà không có bao giờ mà bị lọt vào tam giới nữa. Chắc chắn thành Phật không có xa đó. Cái đó là hai điều gọi là bất khả tư nghị. Điều bất khả tư nghị thứ ba là mình niệm một câu A Di Đà Phật không cần tu gì khác hết, cũng giảng sanh, cũng giải thoát, không cần phương tiện, gọi là không cần phương tiện, tự đắc tâm khai. Thì cái điều đó là bất khả tư nghị nữa. Có thường là mình tu phải tu kèm, tu cái này phải kèm cái kia. Ngài nói đó, một câu A Di Đà Phật là vô lậu bất khả tư nghị công đức. Niệm một câu này thôi, không cần tu thiền, cũng không cần quán tưởng, không cần cái phương tiện gì hết, chẳng cần một phương tiện gì hết á, là giải thoát được. Nhưng mà nói như vậy, mình cũng có biết là tổ sư nói thẳng tắc như vậy, nhưng mà đời sống con người đó phải có chánh công phu và trợ công phu. Nói như vậy mình bỏ hết, không bố thí, không trì giới, không gì hết là mình tiêu rồi, mình không có đúng. Là mình đó, tại vì đúng ra đó, niệm một câu A Di Đà Phật là đủ trì giới, bao nhiêu việc lành đều có hết. Nhưng mà mình nó không đủ phước báo, mình tu chưa có rốt ráo, cái tâm mình rất là tán loạn. Vì vậy phải sám hối, phải tu kèm nhiều thứ. Nhưng mà chính của nó là một câu đã giải thoát được. Nhưng mà người bây giờ một câu niệm không có xong, vì vậy phải trợ duyên nhiều, giống như đừng có giận ai hết. Bây giờ phải tập mấy cái đó, phải không? Phải trợ duyên như vậy, chứ mà giận người ta thì cũng không có thể được. Vì cái lời nói là thẳng tắc, nhưng mà cái việc làm đó thì phải chuẩn bị nhiều lắm. Tới một lúc nào đó thì cũng niệm một câu thì giải thoát được. Nhưng mà những cái giai đoạn ban đầu mình phải có trợ duyên, mình phải sửa người mình nhiều lắm. Thì Ấn Quang này cũng dạy vậy: tuân luân chánh phận, phá tà giữ ác, tà giữ chánh, lão thật niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Tuân giữ cái luân thường, giữ cái chánh phận, phá những cái xấu ác, giữ những cái chánh. Đây, Ấn Quang Ngài dạy là giống như là đừng có làm ác, làm thiện rồi mới tu. Tất cả những cái luân thường đạo đức của thế gian đều giữ hết. Cho nên nó là mình biết như vậy thì học nó mới không có bị nguy hiểm. Chứ không hiểu, đọc cái câu này thì không có làm gì hết. Cái niệm A Di Đà Phật mà cứ ghét người ta, ví dụ như vậy. Cho nên là phải tu kèm. Đó là cái điều bất khả tư nghị thứ ba. Cái điều thứ tư đó là trong kinh nói tu có 7 ngày là có thể giải thoát. thì Ngài nói cũng là bất khả tư nghị nữa, không có cần tu tới mà bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, mà ông tu có một tuần thôi mà có thể giảng sanh được. Đó là bất khả tư nghị, nhưng mà mình tu là phải một đời, chứ không phải một tuần, nhưng mà mình giỏi thì mới được. Nói chung là cái pháp này, Phật nói tu 7 ngày là có thể vậy thôi. Mà người bây giờ thì không được, Ấn Quang Đại Sư nói như là tôi đã phải 10 năm. Phải 10 năm mới được. Thì nó là bất khả tư nghị, nhưng mà tại cái lực của mình không có tới, thì cái chữ đó mình hiểu nó là như vậy. Cái thứ năm đó là niệm một câu ấy, thì tất cả Đức Phật ở khắp mười phương hộ niệm cho cái người đó, thì cũng như là niệm hết tất cả Phật rồi. Thấy không? Tại vì mình niệm cái vị Phật A-di-đà thì Phật nào cũng hộ niệm cho mình hết, thì thành ra là mình niệm hết tất cả Phật. Cái đó là bất khả tư nghị. Ví dụ mình niệm cái Phật đó thì Phật đó hộ niệm cho mình thôi, chứ đâu có Phật khác hộ. Mà bây giờ mình niệm Phật A-di-đà thì mười phương chư Phật đều hộ hết. Đó là tại vì kinh nó như vậy. Tại vì tất cả chư Phật mười phương đều hộ niệm cái pháp môn Tịnh Tông này, hộ niệm những người niệm A-di-đà Phật. Cái đó là kinh Phật nói như vậy. Chứ nếu mình niệm Bồ Tát Di Lặc hay gì đó thì không có biết là có được như vậy không. Tại vì không có kinh nói như vậy. Chỉ có niệm A-di-đà Phật thì mới được mười phương chư Phật hộ niệm. Có nghĩa là niệm một câu A-di-đà Phật thì bằng niệm hết tất cả Phật. Giống như vậy, cái công đức giống như vậy. Tại vì khi niệm như vậy thì tất cả Phật đều hộ niệm cho mình. Cho nên nó là cái điều bất khả tư nghị thứ năm. Cho quý vị có cần ghi không? Chắc không có nhớ được đâu ha. Hãy nghe nhiều chứ mấy không nhớ được đâu. Năm cái điều bất khả tư nghị. Ngài Ngẫu Ích nói năm cái điều này, năm cái điều bất khả tư nghị này là nhờ cái gì mà có? Nhờ nguyện lực rộng sâu và cái hạnh sâu rộng của Đức A Di Đà Phật. Tất cả là nhờ công đức tu hành của A Di Đà Phật hết. Cho nên Phật Thích Ca mới nói đó, đây là lợi ích về công đức bất khả tư nghị. Và những cái công đức này đều do hạnh nguyện sâu rộng của Đức A Di Đà mà nó có cái kết quả như vậy. Cho nên mình mới biết Đức A Di Đà không có phải thường. Nó quá lượng mà mười phương chư Phật đều tán thán Đức A Di Đà, mà đều hộ niệm những người niệm cái danh hiệu Phật A Di Đà. Cho nên nói công đức đó là do công đức của Phật A Di Đà, mà Đức Thích Ca đó là ca ngợi là công đức lợi ích của Đức A Di Đà, không có thể nghĩ, không có thể bàn. Bởi vì niệm Đức A Di Đà thì đặc biệt lắm, đặc biệt dữ lắm. Cho nên mình biết thì ai mà không niệm A Di Đà, không có ai không niệm, trừ ra không có nghe kinh thôi. Không có được nghe giảng như vậy thì còn có lúc thì chia ra niệm Dược Sư một chút, niệm Quan Âm một chút, niệm Thế Chí, niệm cái gì đó phải không? Nhưng mà mình biết đó, thì niệm mấy cái người kia chưa chắc gì mà mười phương chư Phật hộ niệm mình đâu. Chỉ có niệm Di Đà thì mới được. Bởi vậy nói là Di Đà là chánh. Nhưng mà Ấn Quang này thêm là một ngày đó niệm ít quan thế không? Một chút thôi. Để khi gặp tai nạn thì có cảm ứng với Ngài mau hơn. Ngài sẽ cứu mình ra khỏi tai nạn, tại vì Quan Thế Âm thì cứu nhanh hơn. Nhanh hơn tất cả Bồ Tát khác, không có ai bằng. Vì vậy đó là khi gặp tai nạn thì niệm Quan Thế Âm thì mau lắm. Rất là mau. Thì người ta đó Ấn Quang thì nói người ta leo lên con lừa, cởi ở trên cái đồi con lừa nó chợt chân té xuống, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát té nhằm cái cây nó chết. Ngày Ấn Quang nói cái cây đó là Bồ Tát thì hiện. Té trên núi cao té xuống mà không chết. Té nhìn cái cây mà không có bị chạy gì hết chứ, mà leo lên đi về. Cho nên té mà niệm Quan Thế Âm thì nhanh lắm. Mà cái người đó ngày thường là phải có niệm Bồ Tát, chứ không phải không không mà tự nhiên mà té mình nhớ được ngày đâu. Phải niệm lâu năm rồi thì khi gặp tai nạn liền nhớ được. Đó là cái thói quen người tu hành. Người tu hành nếu mà có được cái niềm tin sâu xa, bởi vì toàn cái bộ kinh này đó Ngẫu Ích Ngài dạy có ba chữ là tinh nguyện và thị danh à. Ngài nói hoài cái đoạn nào Ngài cũng nói ba chữ đó đó. Thì bởi vì mới biết là mình phải tin được cái cõi đó, mình phát nguyện sâu rộng thì mới niệm Phật được. Người nào có cái niềm tin và có cái nguyện rồi, trì danh rồi, thì người đó xem sao? Người đó sẽ thu nhiếp được tất cả công đức của Phật A Di Đà làm công đức của mình, hộ nó như vậy, quá lượng người ta. Người nào mà niệm A Di Đà Phật mà có tính nguyện sâu thiết á, thì tất cả công đức của Đức A Di Đà mình đều trở thành công đức của mình hết. Mà ở trước ngài nói công đức của Phật A Di Đà là Phật Thích Ca nói là bất khả tư nghị, thì nó có năm cái lợi ích đằng trước mà do hạnh nguyện sâu rộng của Đức A Di Đà mà mới làm được. Mà như vậy thì công đức của Phật A Di Đà là bất khả tư nghị, mà mình niệm A Di Đà Phật thì công đức của Phật mình lấy mình xài được hết, thì công đức của mình gọi là bất khả tư nghị, thì nó vô lậu bất khả tư nghị, công đức là như vậy. Nó quá lượng, không có ai mà không có ai tính nổi công đức của mình, tại vì công đức của mình là do khế hợp với công đức của Phật, lấy công đức của Phật mà mình xài được cái đó. Vì vậy đó mình mới sanh vào cái cõi được, tại vì cái cõi đó là cõi của Phật, Phật có công đức như vậy cho nên y báo chánh báo như vậy, mà mình xài được công đức đó cho nên liền sanh trong ao thất bảo, thụ dụng giống như ngài. Ngài có cái gì mình có cái đó, phải chưa? Cái này nó không có thể thừa một. Cái này là tổ giảng nó quá là hay, mà nó quá là sâu xa lắm. Bởi vì Phật xài cái gì thì mình xài cái đó. Công đức của ngài mới được cái cõi như vậy, mình niệm danh hiệu của ngài, thêm tín nguyện liền thọ dụng như ngài. Bởi vì công đức của ngài mình lấy mình xài, xài giống như vậy. Đây, công đức của thu nhiếp hoàn toàn công đức của Phật A Di Đà làm công đức của mình, cho nên nói rằng đó là sự lợi ích công đức của Phật A Di Đà, chẳng khá nghĩ chẳng khá bàn. Đây là mình, nếu mà niệm thì ở đằng trước đó, đằng trước là nói mình lấy cái trí của Phật làm trí của mình, còn lần này đó mình nói công đức của Phật làm công đức của mình. Cho nên ta nói niệm A Di Đà Phật là thành Phật, không có sai đâu, không có sai đâu. Lại nữa, Đức Phật Thích Ca nói rằng, cái này còn hơn một cấp nữa, Đức Phật Thích Ca nói rằng, công đức không có thể nghĩ, không có thể bàn của chư Phật, và công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia. Là nói về phương Đông có bao nhiêu vị Phật, và phương Đông đó, thì ngài nói phương Đông đó là thấu suốt tới phương Đông thì đâu có cái chỗ tận cùng, đâu có cái chỗ kết thúc, cho nên thế giới của chư Phật là không có thể tính được nữa, bằng như những cái hạt cát trong sông Hằng đó. Tại vì cái phương Đông, mà nói cái phương Đông không thì không biết bao nhiêu, mà cái cùng tận, mà cái thế giới là nó không có sự kết thúc bắt đầu, cho nên biết bao nhiêu vị Phật ở trong đó, mà nói rằng công đức của tất cả những cái vị Phật ở phương Đông đó không có thể nghĩ, không có thể bàn. Và công đức của Phật Thích Ca cũng vậy, của ta nè cũng không có thể nghĩ bàn, công đức của ta không thể nghĩ bàn, mà công đức của mười phương chư Phật như vậy cũng không thể nghĩ bàn. Thế là những cái Đức Phật kia và Phật Thích Ca đều lấy công đức Phật A Di Đà làm công đức của các ngài. Ô, giảng như vậy có nghĩa là cả mười phương chư Phật cũng xài công đức của Phật A Di Đà nữa, cho nên nó mới là bất khả tư, bất khả nghị. Bởi vậy mới nói là mười phương chư Phật hộ niệm Đức A Di Đà, tại vì công đức của ngài nó quá sức. Thì đây là tổ nói đó, cả mà chư Phật và ta nữa cũng là lấy công đức của Phật A Di Đà làm công đức của mình. Cho nên nói a xúc bệ đó là tiếng Ấn Độ dịch ra chữ Tào là vô động, nghĩa là không có chuyển động. Mỗi một vị Phật đều có vô lượng công đức, tùy cơ lập ra vô lượng danh hiệu, có khi lấy nghĩa về nhân, có khi lấy nghĩa về quả, về tánh, về tướng, về hạnh, về nguyện. Tuy nói một phần mà trong vẫn đủ bốn phần lợi ích đất đàn, cứ tùy theo mỗi danh hiệu hiểu ra mỗi công đức nhiều lắm, không có thể nói hết được. Thì mỗi một danh hiệu Phật đó là nói lên cái tánh đức và cái công đức của vị Phật đó. Thì nói, nhưng mà Đức Phật nào cũng bằng Đức Phật nào hết, nhưng mà tại vì cái nhân tu hành nó sai biệt. Quảng hư không đi về phương Đông thì không có thể nào mà nói cho hết được. Thế giới nhiều lắm, nhiều không có thể đếm được. Thế giới nhiều mà chư Phật ở những thế giới đó cũng còn nhiều lắm, nhiều tới không có thể đếm được. Nhiều như là số cát ở trong sông Hằng. Các vị Phật như thế, vị nào cũng hiện ra tướng lưỡi rộng dài, khuyên mình tin cái kinh này. Và tướng lưỡi rộng dài đó Thì Ngẫu Ích Ngài nói người nào giữ cái giới không có nói dối trong ba đời thì sanh ra cái lưỡi nó dài, đụng tới lỗ mũi. Cái người đó là không có nói dối trong ba đời. Đức Phật của Tạng giáo giữ giới không có vọng ngữ trong ba đại tăng kỳ kiếp, cho nên cái lưỡi mỏng và rộng che khắp kín cái mặt. Nay Ngài đã triệt để chứng được pháp môn màu nhiệm đại thừa tịnh độ, cho nên lưỡi che khắp tam thiên đại thừa thế giới. Mà mười phương chư Phật dùng cái tướng lưỡi bất vọng ngữ trong bao nhiêu đại A Tăng kỳ kiếp mà khuyên mình tin đó, chứ không phải mà chư Phật mà giữ giới bất vọng ngữ một hai kiếp đâu, giữ không biết bao nhiêu kiếp rồi. Cho nên lời của Phật là lời rất là chân thật. Mà mười phương chứ không phải một vị Phật khuyên ông, khuyên chúng sanh nên tin cái kinh này. Cho nên mà Ngài Ngẫu Ích nói như vậy mà cũng còn người không có chịu tin, cũng có người không có tin được, cũng cứ nói là Tây Phương ở trong tâm à, không có tin nổi. Bởi vì đó, mười phương chư Phật đều tán thán và ca ngợi, vì nó là bất khả tư nghị. Mình có thể xài trí của Phật, mình có thể xài công đức của Phật bằng cách mình niệm danh hiệu của Ngài. Thưa quý vị, nghe như vậy thì niệm Phật là phấn chấn lắm, không có thể nào không phấn chấn. Niệm như vậy thì thích lắm, tại vì mỗi một câu thì câu nào cũng là chân thật. Một câu niệm Phật là câu đó chân thật lắm, mà công đức đó cũng chân thật lắm, mà công đức đó là bằng với công đức của Phật. Cho nên niệm Phật là thành Phật. Vì vậy biết như vậy thì từng câu mà niệm thì mới không có ủ cái kiếp người, mình có cái cơ hội mình có thể sống để niệm được. Nhiều chúng sanh khác họ niệm không được, như con kiến con này con kia, nó không có thể niệm được đâu. Mà những cái cảnh giới cõi trời Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng không có niệm được, chỉ có người mới có thể niệm được và dễ dàng. Và người đó là phải có sức khỏe và phải có cái cơ duyên thù thắng mới có thể nghe được và hiểu được và niệm được. Mình được hết tất cả những cái đó, cho nên thời gian của đời mình để mình niệm danh hiệu Phật thì chắc chắn vững vàng dữ lắm. Cả một đời mình có bao nhiêu năm nữa thì tha hồ mà niệm, phải không? Niệm một câu thì công đức vô lượng, tại sao mình không niệm? Vì vậy mình hiểu được như vậy thì thời gian của mình quý báu, cái kiếp người của mình là trân quý nhất, như là một cái hoa sen thật là đẹp. Một kiếp người là một cái viên ngọc quý giá, không có cái gì mà có thể so bằng cái kiếp người hết. Cho nên mình biết cái kiếp người của mình là nhiều cái nhân duyên thù thắng như vậy và nó tốt đẹp như vậy đó, thì thời gian còn lại ở cõi đời thì chuyên tâm mà tu hành niệm A Di Đà Phật. Phiền não nghiệp chướng gì đó thì tùy duyên mà tu, đừng có buồn, đừng có chán, ví dụ vậy. Thì như vậy đó thì ngày ngày đều xài cái công đức của Ngài và niệm tới cái công thuần rồi thì liền sanh trong ao thất bảo. Thì là Phật xin ha. Nói nhanh nó đúng là nói chậm thì nó phải 45 phút mới xong, tại vì nếu nói nhanh năm cái điều, nhắc lại năm cái điều rồi nghỉ nha. Phật tử mà được nghe cái này là các vị phải có phước báo nhiều kiếp lắm mới nghe được như vậy, phải không? Đâu có ai tu tịnh tông mà có thể biết được công đức nó tới như vậy mà tổ dạy, không có phải người thường đâu. Bởi vì mình mới biết mình có phước quá, mình rất là có phước báo, cho nên niệm Phật thì thích lắm, niệm thích dữ lắm. Tại vì mình biết cái giá trị của nó, mình biết được thâm sâu trong cái nghĩa của nó, thì một câu niệm Phật nó an ủi mình lắm. Còn mình không biết được thì uổng lắm, không biết được thì công đức nó không có tới với mình nổi, tại tính nguyện không có. Sáu cái đoạn văn mà sáu phương đó, đoạn nào chư Phật cũng nêu cái tên kinh này hết, gọi là xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, là chính là cái sự lưu thông truyền bá kinh này mà Ngài Pháp Sư Kumala Thập thuận theo người ở đây nói vắn tắt dịch là kinh A Di Đà, chứ đúng ra cái tên của nó là xưng tán bất khả tư nghị công đức. Bất khả tư nghị công đức tại vì công đức của niệm Phật là bất khả tư nghị, công đức của Phật A Di Đà là bất khả tư nghị. Bởi vậy mà nó là xưng tán bất khả tư nghị, nó là vô lậu bất khả tư nghị. Mà bất khả tư nghị nó có 5 cái, một mình sẽ nhắc. Nhất thiết chư Phật là tất cả 10 phương chư Phật đều hộ niệm cho những người niệm Phật hết. Bởi vì niệm một Đức A Di Đà, mười phương chư Phật hộ niệm, bằng niệm hết tất cả Phật. Phật nào cũng hộ niệm cho mình hết thì cũng như vậy rồi. Đâu phải là Phật nào bỏ mình được, tại vì cái đại nguyện của mười phương chư Phật là hãy ai mà niệm danh hiệu Phật Di Đà thì mười phương đều hộ niệm. Chứ không có nói là niệm bổn sư đâu. Thì kinh là phải khuyên là niệm Di Đà. Năm điều. Thứ nhất là niệm A Di Đà Phật vượt ra ngoài tam giới, không có cần phải đoạn mê hoặc, đó là bất khả tư nghị thứ nhất. Không có cái pháp môn nào mà như vậy hết á. Mà không có đoạn hết mê hoặc, nghiệp trước không đoạn, mà ra được ba cõi. Chỉ có cái tịnh tông này mới được, đó là bất khả tư nghị thứ nhất. Thứ hai là sanh về Tây Phương thì không có cần đi lên từ từ đâu, mà bốn cõi tịnh độ chúng ta đều ngang bằng hết, nhập vào bốn cõi. Thứ ba là trì danh hiệu Phật, không có cần phương tiện gì hết. Một câu niệm Phật là siêu tới thập địa rồi. Một câu niệm Phật niệm tới cùng đó thì thành Phật. Còn có dư nữa, đó là Ấn Quang Ngài nói. Một câu niệm Phật Đức Đại Thế Chí niệm tới thành Phật mà. Đức Đại Thế Chí cũng tu như vậy. Ngài chỉ niệm Phật không đó, bây giờ là Đại Bồ Tát sắp thành Phật rồi. Cho nên một câu niệm Phật không cần phương tiện gì hết, một câu đó có thể giải thoát được. Nhưng mà chúng ta cần thêm một chút phương tiện, tại vì cái người không cần phương tiện thì phải có cái từng mức nào đó mới được. Cũng như nói tu 7 ngày, mình chưa được đâu, mình phải 50 năm hay như đó, ví dụ như vậy. Mình không có 7 ngày, tự nhiên mà cái công đức, cái sức của cái người tu tịnh tông mà đúng như các ngài nói thì 7 ngày là được rồi. 7 ngày đó các tổ còn nói, nếu mà Phật nói 1 ngày tới 7 ngày, có người niệm 1 ngày là nhất tâm bất loạn, thì tu 1 ngày cũng có thể thành. Vì vậy, cái điều thứ tư là 7 ngày có thể thành công. Cái điều thứ năm đó là niệm một Đức A Di Đà đó thì 10 phương chư Phật hộ niệm. Đó là năm điều. A Di Đà Phật, thưa quý vị, ở trong kinh đó thì nói là sáng sớm thức dậy, rồi cái ở trên trời hoa nó rơi, mình lấy cái vạt áo mình hứng cái hoa, xong rồi mình đi cúng mười phương Phật để nghe pháp, trở về mới có tới giờ ăn sáng à, phải không? Ngộ Quốc Ngài nói cái đó là thuận theo cái cõi của mình mà nói, tại vì mình có ngủ có thức, có sáng có tối, chứ Tây Phương thì không có phải như vậy. Tây Phương là một ngày, không có phải giống như mình mà không có thời gian. Không có sáng, không có tối, không có mặt trời, không có mặt trăng. Tại vì ánh sáng của Phật nó còn sáng hơn mặt trời nữa, làm sao có thấy mặt trời. Có nghĩa là không có mặt trăng, mà ngày nào cũng là ngày thanh tịnh đẹp tuyệt nhất, không có tính ngày đêm. Thì cái người tu ở đó không có biết thế nào là ngày, thế nào là đêm. Và một mực thanh tịnh đó, thì nói đi cúng mười phương Phật trở về có ăn sáng đó là Phật biết cái tập khí của ông là thường là như vậy, cho nên Phật nói cho ông biết. Chứ bên kia người ta làm gì mà có mà sáng như vậy, nhưng mà đi cúng mười phương Phật thì nhanh như vậy. Một ngày ở trên cõi đó nó giống như thời gian không có chạy vậy đó, nó thanh tịnh tới không có còn giống như mình rồi, nó quá lượng rồi. Cho nên nói là cõi đó thù thắng bất khả tư nghị. Ở trong sách thì có tổ thứ 8 giảng thì sâu lắm, hy vọng cái bữa nào mà có rảnh mình đọc thử, mình lấy cái đoạn này mình so Ngộ Quốc Ngài dạy cái gì, tổ thứ 8 Ngài dạy cái gì, thì mình sẽ biết cái chiều sâu của cái bên kia. Tổ thứ 8 nổi tiếng hơn Ngài Ngộ Quốc nữa, Diên Trì Đại Sư cũng giảng kinh Di Đà, cái cuốn nó dày gấp 3, gấp 4 lần cuốn này, là giảng sâu lắm, thì mình có thể mình so sánh. Ví dụ nói bên đây là bất khả tư nghị là năm cái điều, bên kia đó ngày 8 ngày nói thì sao. Dù vậy thì hôm nào có gì, nếu có thời gian mình sẽ so sánh thử thì mình sẽ học được nhiều lắm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.